Hồi ký Một cơn gió bụi của Lệ Thần Trần Trọng Kim. Chúng tôi ở lại Đồng Đăng chờ đến 9-10 ngày, không thấy tin Hà Nội lên mà cũng không thấy xe ở Nam Kinh xuống đón. Sau cùng ông Nguyễn Hải Thần phải đi điều đình với người sĩ quan coi việc vận tải của quân đội tàu để đi nhờ xe của họ. Sáng sớm ngày 17 tháng 6 thì mới lên đường. Người sĩ quan tàu để ông Nguyễn, Tô và cháu ông Nguyễn cùng ngồi với y trên cái xe jeep. Còn bọn ông Vũ Kim Thành, Hương Ký, Nghiêm Xuân Việt đi mấy cái xe cam nhông đi trước, để ông Mão, người sĩ quan và người thông ngôn đi với chúng tôi ở lại xem, ở lại chờ một xe cam nhông sắp đến. Chúng tôi đi từ Đồng Đăng đến Nam Kinh độ khoảng hơn 200 cây số mà phải mất 2 ngày, tức là đến chiều tối ngày 18 mới đến nơi. Đến Nam Kinh, tôi vào ở khách sạn chờ ông Mão mất 2 ngày mới thấy ông và hai người kia đến. Hỏi ra mới biết cả ngày 17 chúng tôi đi rồi không thấy xe cam nhông đã hẹn đến. Chờ ngày hôm sau cũng không thấy, bọn ông Mão phải thuê xe khác mà đi. Dọc đường ông Mão gặp mấy cái nạn rất nguy hiểm, nhưng cũng may là đã thoát rồi. Trong khi chờ đợi mấy người kia, tôi có dịp biết cả ông Nguyễn Thiện Thuật ở gần Nam Kinh. Ông trước làm tán tương quân vụ cuối đời Tự Đức, rồi sau đứng chỉ huy quân Cần Vương chống với quân Pháp ở Bãi Sậy. Bây giờ tôi bàn với ông Nguyễn Hải Thần xem đi Nam Kinh thì đi đường nào là tiện hơn cả. Đi lối Côn Minh rất khó và có nhiều trộm cướp. Lối Liễu Châu rồi cũng không có tàu bay. Nếu không có tàu bay thì ra Hương Cảng, đi tàu thủy lên Thượng Hải. Trước sau ông Nguyễn Hải Thần vẫn nói là cùng đi với chúng tôi. Mấy hôm tôi ở Đồng Đăng và ở Nam Kinh, tôi thường nói chuyện với ông Vũ Kim Thành. Thấy ông là người chân thực và lại nói thạo tiếng Quảng Đông, tôi bàn riêng với ông đi lên Nam Kinh với tôi. Vì đến Nam Kinh, người sĩ quan tàu và người thông ngôn ở lại, Vũ Kim Thành bằng lòng, chúng tôi nhất định đến ngày 24 tháng 6 khởi hành. Sáng ngày 23, ông Nguyễn Hải Thần còn đến bàn tính cách đi. Nhưng đến 6 giờ chiều, ông đến khách sạn lại nói rằng ngày mai tôi sẽ đưa cụ ra Quảng Châu rồi sẽ thu xếp cho cụ đi Nam Kinh. Tôi còn phải trở về chủ tính việc đánh lấy lại thành Lạng Sơn đã vào tay Việt Minh rồi. Sau họ giao lại cho quân Pháp. Tôi biết ý ông Nguyễn Hải Thần không muốn đi với tôi. Hoặc là trước ông đã có ý định đi, nhưng sau ông bị bọn người tàu muốn giữ lại để lợi dụng sang cướp phá bên phía biên giới. Đến 11 giờ đêm, ông lại bảo với tôi là ông có việc phải đi gấp. Ông không đi Quảng Châu được, để cho Vũ Kim Thành đưa chúng tôi đi. Sáng ngày 24, chúng tôi lên chiếc xe hơi chở hành khách. Đi đến chiều tối thì đến Quý Huyện. Sáng ngày 26, thuê cái xe con đi Nhung Hí. Nhưng vì gặp trời mưa to và đường xấu, lại phải ngủ ở cái quán dọc đường. Sáng ngày 27, đến Nhung Hí rồi, xuống đò đi đến Ngô Châu. Đến nơi, xuống thẳng tàu đi Quảng Châu. Đến 5 giờ chiều tàu mới chạy, và đến 10 giờ sáng ngày hôm sau thì đến nơi. Vào khách sạn rồi, Vũ Kim Thành đi tìm người quen để tính việc đi Nam Kinh. Chẳng may, lúc ấy, những người quen của Vũ Kim Thành đều đi vắng cả. Tổ bay không lấy được. Chúng tôi định đi Hương Cảng. Rồi đến ngày mùng 4, xuống chiếc tàu của người Trung Hoa đi Thượng Hải. Khi đi trên tàu, chúng tôi gặp một người hạ sĩ quan tàu từ Nam Kinh về Quảng Châu rồi trở lên. Người ấy vui lòng nhập bọn với chúng tôi để chỉ dẫn đường lối. Nhờ có người bạn ngẫu nhiên đó, chúng tôi đỡ khổ và vượt qua được nhiều nỗi khó khăn. Ngày mùng 7, tàu vào đậu ở cửa sông Hàng Phố. Sáng ngày mùng 8, tàu vào Thượng Hải. Chúng tôi lên bờ, đem đồ hành lý ra gửi ở nhà trạm xe lửa rồi đi ăn cơm. Đến chiều xe lửa đi Nam Kinh. Sáng ngày mùng 9 thì đến nơi. Nhờ người bạn dọc đường chỉ dẫn cho mới thuê được cái phòng ở khách sạn Đại Ấn Đường, Thái Bình Lộ. Giá thuê phòng là 7.000 bạc quốc tệ tàu một ngày. Ngày 11, tôi cùng Vũ Kim Thành đến Hải Ngoại Bộ để hỏi thăm tin tức về ông Bảo Đại. Gặp ông Bộ trưởng, ấy là ông Trần Khánh Vân, nói rằng ông Bảo Đại không có ở Nam Kinh. Việc ấy phải sang hỏi ông Bí Thư, trưởng Quốc Dân Đảng là ông Ngô Thiết Thành. Ngày 12, chúng tôi đến gặp ông Ngô, nói chuyện. Được ông cho biết, ý chính phủ tàu muốn ông Bảo Đại đến Nam Kinh. Tôi hỏi hiện nay ông Bảo Đại ở đâu. Nghe nói ông ấy từ Trùng Khánh đến Hương Cảng. Ông có thể làm bức điện mời ông ấy về đây để tôi gửi. Đi ngay thì chóng hơn. Tôi bảo Vũ Kim Thành thảo ngay bức điện tín, đưa cho người thư ký ở Tổng bộ Quốc dân Đảng gửi đi. Thế là bao nhiêu sự mong mỏi trong khi đi khó nhọc vất vả dọc đường đều tiêu tan cả. Nam Kinh lúc đó chẳng có một người Việt Nam nào khác. May nhờ có ông Ngô Thiết Thành cho người đưa giúp cho 500.000 bạc tệ tàu, tức là khoảng 5.000 bạc Đông Dương, mới có tiền ở chờ tin ông Bảo Đại. Thành Nam Kinh là một nơi thắng cảnh của bên tàu, vì là một thành đã từng đặt làm kinh đô cho thời Lục Quốc, tức là Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Tần. Rồi đến khoảng đầu thế kỷ thứ 14, nhà Minh lúc đó mới dựng nghiệp, cũng lập kinh đô ở đó và xây thành bao bọc ở chung quanh dài đến hơn 30 cây số. Thành ấy đến nay vẫn còn nguyên, nhưng những cung điện cũ chẳng còn gì cả. Chỉ thấy chỗ hoàng thành cũ còn một mẫu đá hình rồng. Người ta nói khi xưa đó là cái cầu trong các cung điện. Trong thành có sông, có núi, có nhiều chỗ là ruộng đất. Còn các dinh thự và phố xá ở trong khu cũng xá ra khá rộng, nhưng cái sinh hoạt và buôn bán không được náo nhiệt như ở Thượng Hải hay ở Quảng Châu. Phía đông bắc ngoài thành có cái hồ Huyền Võ, là một nơi đến mùa nước lực nực người ta đi du ngoạn rất tấp nập. Những nơi cổ tích mà những thi nhân đời Đường như Lý Thái Bạch, Lưu Vũ Tích và Đỗ Mục nói trong thơ văn là Phượng Hoàng Đài, Bạch Lộ Châu, Thạch Đầu, Ô Ly Hạng thì nay chỉ còn tên không, chứ không còn di tích nữa. Sông Tần Hoài chảy từ phía Nam Thành rồi vòng qua phía Tây trước khi chảy vào Trường Giang. Phía Nam sông Tần Hoài có một nhánh từ thành chảy ra. Phía Hữu Ngạn nhánh sông ấy có những phố xá cũ đông đúc, và dưới sông có nhiều thuyền chơi để những khách làng chơi đến đêm đem những ca kỹ xuống múa hát vui chơi. Sau khi chúng tôi đến Nam Kinh được mấy ngày, tổng bộ Quốc dân đảng Tàu có cho người đem xe đến đưa chúng tôi đi xem lăng Tôn Dật Tiên ở cách thành Nam Kinh độ 10 cây số. Đường đi rất sạch sẽ và ở chỗ gần lăng người ta trồng rất nhiều cây thông. Lăng ở trên núi làm theo kiểu mới và có vẻ tráng lệ. Những bậc thang lên lăng làm rất rộng. Và khi đến trên lăng để trông xuống thì phong cảnh rất là vĩ đại, hùng vĩ. Cách chỗ ấy độ chừng 3 cây số có lăng vua Minh Thái Tổ làm ở trên núi trong một khoảng đất rộng lớn. Sự kiến trúc cũ kỹ và có phần đã đổ nát. Những tượng người cùng voi ngựa và lạc đà bằng đá ở xa xa mé ngoài cũng đã bị xích mẻ, không mấy cái còn nguyên vẹn. Trước kia ở Hà Nội, tôi có gặp ông Lưu Bá Đạt, là người Việt Nam sang bên Tàu đã lâu và cố mời tôi sang với ông Bảo Đại, đã về Nam Kinh và đã có cơ sở làm việc. Đến lúc tôi sang đến nơi thì chẳng thấy có gì cả. Hỏi ra thì ông Lưu Bá Đạt và ông Lưu Đức Trung ở Thượng Hải. Tôi liền điện đi Thượng Hải mời ông Lưu Đức Trung lên để bàn tính mọi việc. Lúc chúng tôi chờ tin Lưu Đức Trung, chúng tôi ngẫu nhiên gặp phải một người đàn bà Việt Nam lấy một người thương hiệu Tàu mới trở về Tàu được khoảng vài tháng và cùng ở chung một khách sạn. Người ấy gặp chúng tôi thì mừng lắm, nói là người ở phố Hàng Nón, Hà Nội. Hai người vợ chồng ấy thường đi lại nói chuyện. Sau thế tôi mắc bệnh đau bụng, lại ngày ngày nấu cháo và làm cơm cho chúng tôi ăn. Ở nơi xa lạ mà gặp được những người cùng xứ sở như vậy thật là vô cùng quý hóa. Chiều ngày 14 tháng 7, Lưu Đức Trung và Trần Quang Tuyên ở Thượng Hải lên, gặp nhau mừng rỡ quá. Ông Lưu đi lấy buồng ở khách sạn Tân An thuộc con đường Trung Sơn Bắc Bộ, rộng rãi và mát mẻ hơn. Hai hôm sau, ông Lưu trở về Thượng Hải để ông Trần Văn Tuyên ở lại với chúng tôi và nói mấy ngày nữa sẽ có 4 người ở Trùng Khánh là Đinh Xuân Quảng, Phan Huy Đoàn, Đặng Văn Sung và Thường sắp đến Bắc Kinh vào khoảng ngày 20 tháng 7. Mấy người ấy đến cùng ở một khách sạn với chúng tôi. Ai nấy đều ngóng ngóng mong tin ông Bảo Đại. Trước khi sang Tàu, tôi biết thế nào rồi, Việt Minh và Pháp cũng đánh nhau. Thế nên tôi có dặn nhà tôi và con tôi rằng hễ tôi đi rồi, có những người Quốc dân đảng đã hứa là sẽ tìm cách đưa gia quyến tôi sang Tàu để ở tạm vùng biên giới ít lâu, chờ cho yên ổn rồi hãy về. Vì lúc ấy theo lời những người Quốc dân đảng nói thì ở biên giới Tàu có các tổ chức sẵn sàng của họ. Ngờ đâu là một chuyện vu vơ, chứ không có một chút gì gọi là có tổ chức. Tôi lên đến Đồng Đăng, tôi biết là đã nhỡ việc rồi. Chưa biết tính thế nào mà báo cho vợ con biết để đừng đi nữa. Và lại lúc tôi đi, con tôi còn đau nặng, tôi chắc là không đi được. Sau nhân có bọn Hương Ký mà mấy người nữa từ chạy từ Móng Cái qua đất Tàu rồi lên Nam Kinh mà trở về Đồng Đăng. Trong bọn đó có con Hương Ký về Hà Nội. Tôi viết mấy chữ nhờ đưa về cho nhà tôi, bảo đừng đi đâu cả. Nhưng người con Hương Ký về lại không đưa cái giấy ấy. Thành ra, khi tôi đang ở Nam Kinh, thì vợ con tôi đi đường bộ, không được, ra Hải Phòng, đi đường tàu thủy tới Hương Cảng, ấy là không may, mà lại hóa may. Chứ đi đường bộ thì không biết sống chết thế nào. Khi tôi đi qua Hương Cảng vào ngày 4 tháng 7, chính là lúc gia quyến tôi và ông Bảo Đại đã ở Hương Cảng rồi mà tôi không biết. Cứ đi thẳng lên Hương Cảng, cứ đi cảng thẳng lên Thượng Hải. Chúng tôi ở Nam Kinh đến ngày 28 tháng 7. Có người bí thư của Trung ương Đảng Bộ Quốc dân Đảng Tàu đem cái điện tín của ông Bảo Đại gửi cho tôi và nói rằng tôi không có tiền lên Nam Kinh được. Gia quyến của cụ cũng ở Hương Cảng. Được tin ấy tôi giật mình. Trong cái hoàn cảnh eo hẹp này, một mình tôi còn chưa biết xoay sở ra sao để sống được. Nay cả gia quyến lên nữa thì làm sao? Thật là quá lo. Lúc ấy tôi xem lại cái ý những người trong chính phủ Tàu muốn ông Bảo Đại cùng một ít yếu nhân Việt Nam sang lập một chính phủ lưu vong ở Bắc, ở Nam Kinh. Nhưng ông Bảo Đại thấy rõ cái tình thế nước Tàu, cho nên ông không đi qua Nam Kinh mà lại bỏ về Hương Cảng. Tôi biết cái lý của người Tàu. Tôi đến Trung ương Đảng Bộ Tàu nói giúp tiền cho tôi để đi Hương Cảng gặp ông Bảo Đại. Rồi nếu thuận lợi, tôi sẽ mời ông ấy về Nam Kinh. Quốc dân Đảng Tàu cho tôi vay 1 triệu bạc quốc tệ, tức là khoảng 1 vạn bạc Đông Dương, và tặng tôi thêm 500 ngàn bạc, tức là khoảng 5 ngàn, để làm lộ phí. Chiều ngày 30 tháng 7, hồi 4 giờ chiều, chúng tôi đi xe lửa sang Thượng Hải. Sáng hôm sau thì đến nơi. Chúng tôi đến khách sạn chỗ Lưu Đức Trung ở. Tôi nói tình hình cho ông Lưu nghe và nhờ đi lấy vé tàu bay. Nhờ có giấy của Trung ương Đảng Bộ giới thiệu nên việc lấy vé tàu cũng nhanh chóng. Trước chúng tôi định lấy vé tàu đi cả ba người, nhưng từ đầu tháng 8 trở đi, giá vé tàu phải trả gấp đôi. Mỗi người phải trả 270 ngàn bạc quốc tệ, mà tiền chúng tôi chỉ còn hơn 1 triệu bạc quốc tệ. Tôi bảo lấy hai vé để Vũ Kim Thành đi với tôi, còn ông Mão thì bảo ông chịu khó đi tàu thủy với bọn ông Thường. Ông Mão tỏ ý không bằng lòng, nhưng vì tình thế bắt buộc, không làm sao được. Sáng ngày 1 tháng 8, Vũ Kim Thành và tôi lên tàu bay. 8 giờ tàu, 8 giờ tàu bay cất cánh. Bay được 1 giờ tự nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ, nhưng tàu vẫn bay, chỉ thay đổi phương hướng. Thì ra tàu bay hỏng, phải quay về Thượng Hải, nhưng vẫn không ai biết. Khi trở về đến nơi, mới thấy giấy báo tàu bay hỏng, phải quay trở lại. Đến 10 giờ hơn, chúng tôi phải quay trở lại nhà khách sạn. Ai nấy cũng lấy làm lạ, vì đã thấy tàu bay rồi mà sao lại phải trở về. Ấy cũng là may, người cầm lái là người Mỹ, đã thạo việc, biết máy bay hỏng mà quay trở lại ngay. Nếu không thì có lẽ chết hết cả. Sáng hôm sau, 6 giờ lại ra trường bay đi Hương Cảng. Đến 1 giờ trưa thì đến nơi, đem hành lý vào nhà khách sạn rồi, tôi cùng Vũ Kim Thành đến Quốc dân Đảng Bộ để hỏi thăm đến chỗ ông Bảo Đại. Viên thư ký Quốc dân Đảng hết lòng tử tế đưa chúng tôi đến khách sạn ông Bảo Đại và gia quyến tôi ở. Đến đó gặp vợ con rất là mừng rỡ, nhưng là cái mừng lúc ấy chỉ có được một lát thôi, vì cái lo đã phải đến ngay. Lo về nỗi làm thế nào mà sống được trong cái xứ sinh hoạt đắt gấp 10 lần bên nước nhà. Hôm sau tôi gặp ông Bảo Đại. Lời đầu tiên ông nói: chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn. Tôi đem tính thật trình bày rằng ngài không về ở Nam Kinh là phải lắm, vì xem tình thế nước Tàu đang có nạn cộng sản, chính phủ Tàu còn gỡ không ra, họ làm thế nào mà giúp chúng ta? Tuy bề ngoài thì họ đối đãi tử tế và nói những chuyện giúp đỡ nọ kia, nhưng sự thực thì họ không thể giúp ta được việc gì ra trò đâu. Vậy chúng ta cứ đứng ở ngoài chờ xem tình hình biến đổi thế nào sẽ liệu. Ông Bảo Đại cũng đồng ý như vậy. Ông nói thêm: chưa biết chừng bọn Tưởng Giới Thạch cũng phải cuốn gói chạy ngày nào đấy. Ấy là câu chuyện nói từ hồi đầu tháng 8 năm 1946, mà không ngờ về sau thành sự thật. Tôi cùng Gia Quyến ở tạm khách sạn, mỗi ngày là 15 đô hương cảng. Giá mỗi đô la lúc bấy giờ là 7 đồng Đông Dương, còn tiền ăn thì không kể, tức là mỗi ngày phải tiêu đến 30 đô la. Vợ con có gì bán để tiêu dùng. Ngày ngày đi tìm thuê một gian nhà ở và để cho con đi kiếm việc làm. Cách 3 hôm sau, bọn ông Mão, Sung và ông Thường thì đến Thượng Hải. Ông Mão đòi về Hà Nội. Tôi thấy ông chán nản lắm rồi. Tôi cũng nghĩ ông trở về là phải. Ông Bảo Đại ở khách sạn được 10 hôm. Sau khi tôi đến gặp ông, rồi ông nhờ một người Tàu thuê cho ông một căn nhà ở gần trường đua ngựa. Ông dọn đến ở đấy. Tôi đi tìm nhà thuê không được. Một căn nhà nhỏ hẹp ở chung với một gia đình người Tàu mà cũng phải trả đến 70-80 đô la một tháng. Ấy là không kể lúc đến thuê thì phải trả thêm một thứ tiền gọi là tiền trả nhà cho người, tiền trả cho người có nhà, ít ra là 70-80 đô la nữa. Nhà thuê không được, công việc con đi làm cũng không có, làm thế nào? Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành vào Quảng Châu để tìm việc làm. Chúng tôi bàn định nếu ở bên Việt Nam Quốc Dân Đảng có tiếp tế sang được thì vào cả Quảng Châu lập một cơ sở, rồi tụ tập hết thảy những thanh niên chạy sang Tàu và thu xếp cho ai đi học thì đi học, ai làm nghề thì đi tìm việc làm, còn ai làm nghề buôn bán thì cứ việc lo buôn bán, vân vân. Nhưng đó là những điều dự toán như vậy mà thôi. Trăm việc phải có tiền mới làm được. Tin tức ở trong nước đợi mãi cũng chẳng thấy. Sau chỉ thấy ông Đỗ Đình Đạo ra Hương Cảng cũng tay không. Thành ra ai cũng ngóng ngóng, tưởng đợi có tiền đưa ra thì khởi đầu tổ chức mọi việc. Sau thấy Vũ Kim Thành và Đặng Văn Sung ở Quảng Châu ra bảo tôi vào để gặp tướng Trương Phát Khuê là chủ nhiệm quân sự cả vùng Quảng Đông và Quảng Tây để xem có thể thực hiện được cái chương trình của chúng tôi đã dự định hay không. Hôm 19 tháng 8 tôi vào Quảng Châu lại bị tướng Tiêu Văn ở bên Việt Nam trước làm mọi điều khó dễ. Thành ra tôi phải trở ra Hương Cảng, không gặp họ Trương. Lúc ấy ông Bảo Đại ở cái nhà mới thuê không tiện, ông để cái nhà ấy cho tôi, chỉ phải trả mỗi tháng 120 đô mà không mất tiền trả. Nhưng chủ nhà giao hẹn chỉ được ở 3 tháng thì phải trả lại cho người thuê cũ. Cách ít lâu, nghe tin ông Nguyễn Tưởng Tam ở Côn Minh đã lên Nam Kinh, rồi lại thấy ông Nguyễn Hải Thần cũng ra Quảng Châu và cho người mời tôi ra nói chuyện. Tôi vào gặp ông mới biết ý ông muốn lên Nam Kinh. Lúc ấy Quốc hội Trung Hoa sắp họp để chuẩn bị hiến pháp mới. Ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần, tôi nói: tôi xem nước Tàu không giúp ta về đường thực tế và ngoại giao, cụ đi vô ích. Nhưng nếu cụ đã định đi thì nên xin với chính phủ Tàu cho chúng ta một cơ sở ở Quảng Châu để tụ tập các thanh niên Việt Nam chạy sang đây được với nhau và nuôi cho nhau cho khỏi đói khổ. Ông Nguyễn nhận lời làm việc ấy. Ông lại bảo tôi nên vào gặp tướng Trương Phát Khuê. Tôi vào Quảng Châu lần này có gặp một người đàn bà, nó là cháu ông Tôn Thất Thuyết. Khi ông chạy sang Tàu đến cư trú ở vùng Nam Hùng phía bắc tỉnh Quảng Đông và mất ở đấy, con cháu thành ra người Tàu cả. Tôi trở về Hương Cảng, quan quẩn đã sắp hết hạn 3 tháng thuê nhà, tìm đâu cũng không thuê được một căn nhà khác. Con tôi thì cũng vẫn không tìm được việc làm, tình thế rất bối rối. Đặng Văn Sung định tìm cách về nước xem thế nào. Đến khi đi chiếc tàu con của người Tàu Bắc Hải, chiếc tàu ấy chở đồ quá nặng, ra khỏi Hương Cảng được một ít lâu thì tàu đắm. Ông Sung may khỏi chết đuối, lại trở về quần áo mất sạch. Khi ấy ở Hương Cảng, tôi có biết một người Trung Hoa họ Lý có nhà buôn bán xuất nhập cảng ở Hà Nội và Hải Phòng, đã có lần giúp tôi mỗi lần 2.000, tổng cộng là 2 lần. Lúc ấy tính vào khoảng hơn 3 vạn bạc Đông Dương. Nhờ có món tiền ấy tôi mới duy trì được mấy tháng. Sau tôi nghĩ ở Hương Cảng ăn tiêu đắt quá mà nhà thì lại không thuê được, chi bằng chọn vào ở Quảng Châu mà ở, cơm gạo còn rẻ hơn. Tôi đem việc ấy bàn với Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành, hai người cũng đồng ý kiến như vậy. Đến cuối tháng 10 năm 1946, chúng tôi đến Quảng Châu nhờ người họ Từ thuê cho được một căn nhà ở khu Hoàng Xá gần Sa Điện, mất 120.000 bạc quốc tệ, tức là khoảng 120 đô tiền trà, và mỗi tháng trả tiền thuê nhà là 60.000 quốc tệ, tức là khoảng 60 đô. Tôi về Quảng Châu ở mấy hôm thì Đặng Văn Sung và Vũ Kim Thành đi Nam Kinh, rồi về Đông Châu, rồi về Đông Hưng ở Móng Cái, cốt để tìm cách liên lạc với các bạn ở trong nước, mong lấy được tiền để đem ra làm những việc như đã định. Trước khi đi, Vũ Kim Thành đưa Nguyễn Nhân Thanh đã nói ở phía trên đến ở với tôi để giúp tôi trong khi có giao thiệp với người Tàu, và khi tôi có đi đâu thì đi làm thông ngôn cho tôi. Rồi sau lại có ông Đỗ Đình Đạo ở Hương Cảng cũng vào ở với chúng tôi. Quảng Châu là một thành thị lớn lao và hạng nhì, hạng ba của nước Tàu, dân cư chủ mật, buôn bán phồn thịnh, phố xá có nơi đường phố sạch sẽ, nhà cửa rộng lớn, nhưng có nhiều nơi đường xá vẫn còn giữ nguyên vẻ cũ. Giữa đường cứ cách độ 800 thước Tây là lại có một khải hoàn môn bằng đá đục chạm theo kiểu cổ, để những khoa thi tiến sĩ thời xưa, chắc là để mừng những người thi đỗ về Vinh Quy. Còn có những đường, những ngõ lát bằng đá tảng, hai bên có cống rãnh bẩn thỉu, nhà cửa lụp xụp và không được sạch sẽ lắm. Phía dưới giáp bờ sông có một khu đất gọi là Sa Diện. Chung quanh có một con sông nhỏ bao bọc. Ở trong là những lãnh sự quán, nhà ngân hàng và nhà buôn bán của ngoại quốc. Đường xá khu ấy sạch sẽ và không cho xe cộ đi lại.